Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, sa mạc nguy cơ. 1. Lục đệ, chúng ta muốn đi vào sa mạc, Viên Vân mở miệng hỏi. Lăng Trần gật gật đầu nói, căn cứ ta lấy được tình báo, chảo nữ vị trí ở sa mạc khi bên trong. Ta ở trên máy bay tra xét địa đồ, từ nơi này xuất phát, nếu như thuận lợi, ước chừng cần thời gian 4 tiếng. Xa như vậy, Ngụy Gia Hào kinh ngạc nói. Lục ca, người trước kia đi qua sa mạc sao? Nghe nói trong sa mạc rất đáng sợ. Nếu như đi lệch rồi phương hướng, chúng ta đều phải chết ở bên trong. Lăng Trần mỉm cười, vỗ Ngụy Gia Hào bả vai nói. Không cần lo lắng, hiện tại khác biệt dĩ vãng. Chúng ta có chuyên môn định vị trang bị, sẽ không chệch hướng lộ tuyến. Được rồi, mọi người ngồi lâu như vậy máy bay chắc hẳn cũng mệt mỏi. Đi. Đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, chúng ta buổi chiều xuất phát. Khâu Dũng bọn người lúc nghỉ ngơi, Lăng Trần lại như cũ đang bận rộn, tiến vào sa mạc không phải đùa giỡn sự tình. Hắn trước kia cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Đầu tiên là cỗ xe, Lăng Trần ở phụ cận taxi đi làm hai chiếc chuyên nghiệp xe Việt dã. Ở sa mạc cái kia trồng trọt hình bên trong. Một cỗ tốt xe Việt dã không thể nghi ngờ là thiết yếu phương tiện giao thông. Ngoại trừ xe Việt dã, Lăng Trần còn mua sắm đại lượng nước và thức ăn. Đây đều là nhu yếu phẩm. Hơn nữa, sa mạc bên trong nước tiêu hao phi thường lớn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đã là hơn 4 giờ chiều. Lấp đầy bụng, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi. Trực tiếp mang theo đám người hướng sa mạc xuất phát. Bởi vì có 8 người. Một cỗ xe Việt dã ngồi không xuống. Cho nên, Lăng Trần điều khiển một cỗ. Viên Vân điều khiển một cỗ. Hai chiếc xe Việt dã một trước một sau. Trực tiếp lái vào sa mạc bên trong. Trước khi lên đường, Lăng Trần cho cháu nữ gọi điện thoại. Muốn báo cho nàng một tiếng. Cái này phương thức liên lạc là Lăng Đào cho hắn. Ngày hôm qua đạt được dãy số thời điểm. Lăng Trần liền gọi điện thoại. Muốn hỏi hỏi cháu nữ tình huống bên kia. Đáng tiếc điện thoại vô pháp kết nối. Giờ phút này, điện thoại gọi thông. Điện thoại di động cái kia đầu y nguyên truyền đến đô đô âm thanh bận. Nhắc nhở đối phương không tại khu phục vụ. Lăng Trần thu hồi điện thoại di động. Hơi cau mày đầu. Trong lòng hiện lên xuất một chút bất an. Đều 2 ngày, Lăng Đào không hề có một chút tin tức nào. Cháu nữ lại liên lạc không được. Cũng không biết rõ nàng thế nào. Đây là Lăng Trần lần thứ nhất tiến vào sa mạc. Trước khi lên đường, hắn đối với vùng sa mạc này làm đơn giản hiểu rõ. Trước mắt hắn thân ở vùng sa mạc này mặt diện tích rộng lớn. Dù cho cả tòa Đông Hải thị để ở chỗ này, cũng nhiều lắm là chiếm cứ 1/3 mặt diện tích. Bởi vậy có thể thấy được, vùng sa mạc này mặt diện tích khủng bố cỡ nào. Trên xe Việt dã trang bị hướng dẫn trang bị, Lăng Trần chỉ cần thua đập vào mắt tọa độ, bên trên sẽ tự động phối chế suất nhanh nhất xuôn sẻ lộ tuyến. Dựa theo Lăng Trần kế hoạch, ở sa mạc bên trong chỉ cần 4 giờ đường xe, liền có thể đến cháu nữ vị trí. Trên đường đi, hai chiếc xe Việt dã tốc độ rất nhanh, dù sao là mênh mông sa mạc, không giống thành thị như vậy hỗn loạn. 120 mã tốc độ xe đều không cảm thấy nhanh. Trong nháy mắt, 2 giờ đi qua, hai chiếc xe Việt dã đã dần dần xâm nhập sa mạc bên trong. Nhìn lấy càng ngày càng bóng tối sắc trời, Ngụy Gia Hào mở cửa sổ ra, nhìn lấy phía ngoài hoàng sa, hỏi: "Lục ca, chúng ta còn bao lâu đến?" "Nhanh, còn có 2 giờ trái phải." Lăng Trần vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy xe đầu mãnh liệt chìm xuống. Mặt đường hoàng sa trong nháy mắt sụp đổ xuống. Xe Việt dã xe đầu vọt thẳng đến trong hố. May mắn xe bên trong tất cả mọi người có dây an toàn bảo hộ lấy. Không có đụng bị thương thân thể. Nhìn thấy Lăng Trần điều khiển xe Việt dã xông vào hố cát, Viên Vân vội vàng dừng xe. Cùng những người khác cùng một chỗ xuống xe chạy tới. Lục đệ, thất đệ, bát đệ. Các ngươi thế nào? Không có sao chứ, Khâu Dũng một ngựa đi đầu. Cấp tốc vọt tới trước xe, đem cửa xe mở ra. Tại mọi người trợ giúp dưới, Lăng Trần, Dương Thần, còn có Ngụy Gia Hào đều từ trong xe chui ra, leo đến ngoài hố. Ngụy Gia Hào bất đắc dĩ nói, Lục ca, chúng ta vận khí thật lương, thế mà đụng phải hố cát. Lăng Trần vỗ trên người Hoàng Sa, nhìn lấy hố cát tình huống chung quanh, lông mày không khỏi cau lên tới. Ấy, Lục ca, người nhảy vào hố cát làm gì? Lăng Trần không có trả lời, mà là từ hố cát bên trong rút ra một khối thật dày vải plastic tới. Ngoại trừ khối kia dài mấy mét vải plastic, hạt cát bên trong còn có mấy cây mộc côn. Những này mộc côn bị dây kẽm cuốn lấy, cố định thành một cái giá đỡ. Chỉ là, vừa rồi xe Việt Dã lao xuống thời điểm, dẫn đến giá đỡ bị hao tổn. Hiện tại đã triệt để tan ra thành từng mảnh. Nhìn thấy Lăng Trần ngồi xổm ở hố cát bên trong không nói một lời, Trương Trọng Phong mở miệng hỏi, Lục đệ, thế nào? Lăng Trần đứng người lên, leo đến hố cát bên ngoài, ánh mắt tứ phương, trầm giọng nói, tất cả mọi người tụ tập được đến, cẩn thận đề phòng, phụ cận khả năng có địch nhân. Nghe nói như thế, Khâu Dũng lập tức đem mọi người tập hợp bắt đầu, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Lăng Trần quét mắt đen như mực sa mạc, cùng Khâu Dũng dặn dò một tiếng, sau đó thận trọng hướng bốn phía đi đến. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước ra trước, đều sẽ dùng chân tìm kiếm mặt đất. Không ngoài sở liệu, ở khoảng cách tầm 10 mét địa phương, còn có một cái bẫy. Lăng Trần vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý âm thầm nghĩ tác lấy, cũng không biết rõ là ai bố trí bẫy dập. Nơi này là sa mạc, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, sẽ là người thế nào? Chẳng lẽ là đến ăn cướp? Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhịn cười không được cười. Nếu quả thật có người ăn cướp đến trên đầu của bọn hắn, vậy chỉ có thể nói bọn hắn có mắt không tròng, tự tìm đường chết. Dù sao nơi này cách Hoa Hạ quốc có mấy trăm cây số. Hoa Hạ quốc pháp luật cùng hạn chế ở cái này chiến loạn tiểu quốc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô luận đối mặt cái gì địch nhân, bọn hắn đều không cần thủ hạ lưu tình. Chờ đợi chỉ chốc lát, thấy không có nguy hiểm xuất hiện, Lăng Trần lập tức chào hỏi đám người đem chiếc kia xe Việt Dã từ hố cắt bên trong kéo đi ra. Mở ra xe Việt Dã động cơ đóng, nhìn lấy bốc khói vị trí, Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới chạy bao xa con đường, thế mà xuất trục trặc, dựa theo cái này tốc độ, lại được lãng phí hơn nửa giờ thời gian. Bát đệ, giúp ta đem công cụ đưa cho ta. Được rồi, Ngụy Gia Hào ứng nói, bỏ ra bốn hơn 10 phút dáng vẻ, xe Việt Dã trục trặc cuối cùng giải quyết, đều lên xe đi. Lăng Trần chào hỏi một tiếng, kêu lên Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào, cùng một chỗ ngồi lên xe Việt Dã. Xe phát động, Lăng Trần vòng qua bên cạnh hố cát, trực tiếp hướng phía trước chạy tới. Đột nhiên, một trận đột ngột tiếng súng vang lên. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện xe Việt Dã trước xe thai trong nháy mắt phát nổ. Chỉnh chiếc xe bỗng nhiên hướng bên trái một nghiêng. Lục ca, tiếng súng là từ mặt đông bắc truyền đến. Dương Thần tỉnh táo nói rằng, hắn trời sinh hai mắt đâm mù, cho nên thính lực là đám người nhạy bén nhất. Đây cũng là một môn công phu. Lăng Trần quay đầu nhìn Dương Thần nói tới phương hướng, nhưng là bên kia đen như mực, không nhìn rõ thứ gì. Đại ca, thành thật ở trong xe mặt, ngàn vạn đừng đi ra. Đối phương chiếm ưu thế, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Lăng Trần cầm bộ đàm nói rằng, minh bạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.